Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3893, chương 3854, nhất tôn hoàng đánh tới. Bé gái hết thảy lực chú ý, toàn bộ đều ở hư không bên trong Vân Phi cùng loạn thiên giao thân lên. Còn người khác, cho dù là ngụy đế Lưu Sách, nàng lười để ý, mịt mờ hư không bên trong, không ngừng tiết lộ hạ cuồn cuộn khủng bố lực, chấn hư không càng là không ngừng vỡ nát lấy, có thể tưởng tượng ra hai người này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Phía trên hai người chiến đến mức nào không ai biết, có thể bên dưới chiến trường cũng là giống như địa ngục làm người ta không dám nhìn thẳng. Khắp nơi đều có thi thể ngổn ngang, bất kể là yêu thú cũng tốt, hay hoặc giả là Bạch Vân Thành cường giả cũng được. Nói chung cái này trong chốc lát, bọn họ sở trùng kích tạo thành tổn thương, liền không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, thể nội chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hắn có thể không dám ở loại tình huống này hạ phân thần. Dù cho chiến lực toàn bộ khai hỏa chính hắn cũng như một chiếc thuyền đơn độc phiêu bạt ở nộ hải. Bên trong, làm cho hắn có chủng ảo giác, rất có thể ở trong chớp mắt, hắn cũng sẽ bị kinh khủng này nộ lãng cho vỗ nát bấy. Thậm chí liền mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Không đem hết toàn lực, nhìn mấy cái giết đến yêu bầy thú trong hoàng, không được như cũ là gào khóc giống giận phát sát tất cả. Cũng không thấy cái nào dám có chút nào phân thần, giống đang ở thú triều bên trong chém giết Diệp Lăng, đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên nộ hống thanh âm. Chợt hắn cuống quýt quay đầu, có thể khi hắn quay đầu thời điểm đã muộn. Bịch một tiếng, cả người hắn bị hoành khoảng không cho hất bay, phảng phất bị đánh bay bao cát tựa như, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực, là nhất đầu chiều dài hai cánh bạch hổ. Cái kia to lớn hổ mâu bên trong lộ ra đáng sợ hung quang. Mắng nhiếc, trong mồm bốc lên cuồn cuộn bạch khí. Thượng vị thần, cái này bạch hổ tuyệt đối có thượng vị thần cảnh giới. Mà Diệp Lăng này thời gian cũng chẳng qua mới trung vị thần trung kỳ. Cùng thượng vị thần nhưng là kém một cái chọn đại cảnh giới. Ở chủ thần vị diện, một cái cảnh giới nhỏ đều có thể quyết định tất cả. Chớ đừng nhắc tới là đại cảnh giới, đối với rất nhiều người mà nói, đây đều là không thể vượt qua hồng câu a. Diệp Lăng cẩn thận, xa chỗ, Lâm Thanh thấy như vậy một màn, cũng là sợ hãi giống nhất tiếng nói. Hắn muốn mang theo trường thương trong tay giết tới, nhưng lại bị bên cạnh yêu thú cho thành gắt gao, căn bản không biện pháp đánh tới. Hống hống hống. Cái kia bạch hổ lần nữa giống giận, mà sau hai cánh chấn động, bạo phong theo hắn cánh liền tịch quyển mà ra. Dĩ nhiên đem bốn phía những thứ kia đang ở chém giết yêu thú và cường giả đều cho chấn liên tục chợt lui. Hiu, dường như một đỉnh núi nhỏ tựa như, cái này bạch hổ hướng Diệp Lăng phát sát mà đến. Vậy mạnh mẽ độ mạnh yếu lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ kinh hồn táng đảm. Tu Di Sơn, đập cho ta chết nó. Diệp Lăng cước bộ cũng là thịch thịch liền lùi lại. Đối mặt với cái này tập sát mà đến bạch hổ, hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Chỉ một điểm, Tu Di Sơn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh, Tu Di Sơn tăng vọt thân thể, hóa thành hơn 10 trượng cao độ, trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực. Trực tiếp đem chiến trường mở ra một cái khu vực chân không. Di, đang ở này lúc, đứng ở tường thành trên tiểu cô nương cũng bị Tu Di Sơn hấp dẫn đến. Vội vã nhìn sang, làm cảm nhận được Tu Di Sơn bên trong ẩn chứa lực lượng thời điểm. Mí mắt của nàng đều là liên tục nhảy lên. Hô hô hô, xa chỗ, cái kia rít gào quét ngang đi Tu Di Sơn. Đã đụng vào đánh tới bạch hổ thân lên, có thể khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện, làm Tu Di Sơn đụng tới bạch hổ thân thể sát na. Bạch hổ thân thể chợt run lên, mà sau oanh một cái vỡ nát thành huyết vụ, tiêu thất ở bên trong trời đất, chỉ là một cái quét ngang. Cường đại thượng vị thần, dĩ nhiên không có thể ở Tu Di Sơn bên dưới cướp đoạt một tia sinh cơ. Ở bé gái nhìn kỹ xuống, bị hung hăng nghiền thành cặn bã. Không thể, một cái trung vị thần mà thôi. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng? Tường thành lên, tiểu cô nương đều thất thanh thì thào đứng lên. Mà xa xa Diệp Lăng Tắc thì là thu hồi Tu Di Sơn. Mang theo kiếm gãy hướng thú triều trung liền giết quá khứ. Mà âm dương tự tại thiên trận pháp, ở hắn chung quanh người cũng là quỷ dị thành hình. Hô, trong sát na, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Bốn phía mịt mờ nồng nặc lực lượng, bị Diệp Lăng như cuồng phong quét lá rụng tựa như cho toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể. Thôn thiên quyết, âm dương tự tại thiên. Hai đại thần thông không có chút do dự nào, trực tiếp khai mở, thời khắc mấu chốt này, như giấu giếm nữa lời nói, sợ rằng Diệp Lăng rất khó từ nơi này một hồi chiến tranh bên trong còn sống rời đi. Diệp Lăng dám khẳng định, bé gái tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, liền phía trên loạn thiên giao cùng Vân Phi đại chiến nàng lười xem. Ha ha, ngươi một cái tử kim hổ. Cho bản vương chết đi đi. Đang ở này lúc, tại chiến trường chính trung ương chỗ, Lưu Sách tay cầm cái kia hắc sắc trường côn, trực tiếp phóng lên cao, đón cả người vết thương chồng chất tử kim hổ liền đập tới. A, ngươi một cái lão đồ đạc, cũng dám giết bổn tiểu thư sủng vật. Tường thành lên, tiểu cô nương thấy như vậy một màn. Tức thì chống nạnh nổi giận quát đứng lên, ong ong, hốc mắt của nàng bên trong, bồng bột lấy nhiều bó chói mắt vô cùng sáng lạn thần quang bảy màu. Làm sáng bóng diệu động sát na, hiu nhất hạ chiều lấy phía dưới đánh tới. Hô hô hô, hắc côn đã giết đến tử kim hổ đỉnh đầu. Một côn này tử nếu như đập xuống, cái này tử kim hổ chỉ định được biến thành chết lão hổ. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một vệt thần quang đột nhiên giết đến cái này gậy gộc phía dưới. Cạch làm một tiếng dĩ nhiên trực tiếp đem gậy gộc cho văng tung tóe đứng lên. Lưu Sách thân ảnh lùi gấp không ngừng, khuôn mặt thượng lưu lộ ra hoảng sợ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một kích đáng sợ, lại bị người cho một đánh đánh bay. Phải biết, hắn chính là đường đường ngụy đế a. Tại chỗ rất nhiều cường giả chung, tự liền ngũ trọng hoàng đô không có hai cái, sự hiện hữu của hắn theo đạo lý mà nói chắc là trấn áp vô địch. Không thể có đối thủ, nhưng là, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên tại chính mình căn bản không biết chuyện tình huống xuống. Có thể đem công kích của hắn cho ngạnh sinh sinh tiếc phi. Vương bát đản, ta giết không được ngươi. Ta đi giết Bạch Vân Thành những thứ kia đám danh con. Giống, tử kim hổ giận tím mặt. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục a. Phía trước hắn còn kêu gào rất ly khai. Có thể bây giờ lại bị người cho thiếu chút nữa giết. Như không phải có người ngầm xuất thủ. Sợ rằng hiện tại hắn đã thành một con chết lão hổ chứ. Nghĩ tới đây. Tử kim hổ hướng một bên đoàn người liền xung phong liều chết đi. Mà này lúc, Diệp Lăng đang ở tử kim hổ không xa chỗ đại khai sát giới đây. Hàng này chiến lực toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực cũng là phun ra. Đại khai đại hợp trong lúc đó, mịt mờ kiếm quang thậm chí liền thượng vị thần tồn tại cũng phải liên tục tránh lui. Bị Diệp Lăng đáng sợ sát lục cho ngạnh sinh sinh ngăn trở. Thật liều mạng lên đến. Diệp Lăng thật đúng là không được sợ những cái này thượng vị thần sơ kỳ tên. Thậm chí giết đến cuối cùng. Hắn bằng vào sinh mệnh hỏa chủng. Có thể đem bên ngoài giết ngược. Nhưng là. Hô. Một đạo rộng lớn thân ảnh đem Diệp Lăng cho chiếu rọi đứng lên. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt liền rơi vào địa ngục bên trong. Thân thể run lẩy bẩy. Không được, Diệp Lăng ngẩng đầu, thình lình thấy chính là cái kia Tử Kim Hổ. Nhất Tôn Hoàng a, má ơi, nhắm vào mình tới, đại pháo đánh muỗi, tại sao ư? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?